The Boy Snowy Love, chương 12, tập kịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tuần, hôm nay là ngày tập kịch, cậu làm ơn hợp tác một chút đi lão đại. Chí lượn lờ qua lại trước mặt Vương Nguyên Hồng thuyết phục cậu đi tập kịch. Tớ đường đường là một nam nhân, công chúa gì chứ? Ông đây đếch làm, thế cậu nghĩ tớ đóng vai nam nhân chắc? Chí Hoành bực dọc về lại bàn ngồi, nó cóc thèm quan tâm cái đứa cứng đầu đó nữa. Vừa bàn chuyện gì à? Thiên Tỷ cùng Vương Tuấn Khải vừa vào đến lớp đã ngửi được mùi bất ổn. Hỏi cậu ta đi, nó quay mặt, lại giở trứng, Vương Tuấn Khải cưng chiều xoa đầu Vương Nguyên. Nào, có, Vương Nguyên ấp úng như đứa trẻ vừa phạm tội. Vậy đi thôi, Vương Tuấn Khải xốc Vương Nguyên lên vai, thản nhiên rời lớp đi về hướng phòng tập. Biến thái nhà ngươi, bỏ ta xuống. Vương Nguyên la hét trong vô vọng, phòng tập kịch, chỉ có chúng ta thôi sao? Mọi người đâu? Chí Hoành ngó giáo giác, không có ai thì bãi bỏ buổi tập đi. Vương Nguyên hả hê ngồi chỉnh trệ trên chiếc ghế xoay, rầm, một tiếng, cô giáo và các bạn lập tức bước vào, trái tim Vương Nguyên tan vỡ. Chào các em, hôm nay cô đưa đến hai gia sư cho chúng ta. Họ rất tài năng, sẽ không làm các em thất vọng. Anh là Ngô Đà, hắn là Tiểu Ca. Ngô Đà qua loa giới thiệu, bọn anh đến hỗ trợ tập kịch. Tiểu Ca mặt lạnh nói, cô có việc các em phải nghe theo hướng dẫn của Ngô Đà và Tiểu Ca. Cô giáo nhìn đồng hồ, xem chừng rất bận. Cô khoan đi đã, phân vai vẫn còn thiếu. Thiên Tỷ nói vọng theo, giao cho em quyết định. Cô giáo trả lời rồi chạy biến, cô thật ra không muốn dính líu gì với tụi nhỏ rắc rối này. Tiểu Ca thật hảo soái, tớ hình như bị say nắng rồi. Chí Hoành đỡ chán, ngồi xuống cạnh ghế của Vương Nguyên. Tớ lại thích Ngô Ca hơn. Vương Nguyên bĩu môi, Tiểu Ca kia còn mặt than hơn cả Vương Tuấn Khải nhà cậu. Thiên Tỷ thở dài, ấn phím gọi cho La Đình Tín. Hiện giờ hắn chỉ có thể nghĩ mấy tên thám tử lúc trước có thể sẽ giúp đỡ được. Tiểu Ca hôm nay tâm tình thật bất hảo, sáng sớm đã không thấy mặt Ngô Đà đâu, làm hắn mất cả một buổi để tìm kiếm. Ai ngờ được Ngô Đà trốn đi shopping cùng bạn trai cũ. Thật làm cho hắn muốn phát điên, mặc dù biết rằng mình sẽ không bị cắm sừng. Tiểu Ca vẫn chưa nguôi ngoay, bạn trai cũ của Ngô Đà lại nhờ vào bọn họ đi tập kịch cho lớp của chị gái anh ta, vì cả hai là diễn viên trong một công ty giải trí có danh tiếng. Hắn hiện tại vẫn chưa muốn hành động, việc tập luyện là do Ngô Đà chỉ đạo, Tiểu Ca chỉ đứng một bên quan sát. Các phân cảnh đều được lột tả một cách chân thực, chính Tiểu Ca cũng phải công nhận phu nhân nhà mình rất có tài năng. Duy chỉ có cảnh hôn gần cuối vở kịch là Vương Nguyên nhất mực không chịu đóng. Vương Tuấn Khải đau đầu, Thiên Tỷ, Chí Hoành đau đầu, ngay cả Tiểu Ca cũng đã bắt đầu có phản ứng. Nếu em không diễn được thì cần phải có người làm mẫu. Nghe Tiểu Ca nói, Ngô Đà đột nhiên chột dạ, không ngoài dự đoán của anh, một giây sau đó, hắn thật sự cùng anh diễn. Mẫu, Vương Nguyên trợn mắt, Tiểu Ca anh Tuấn chính là sắc lang mặt dày trong truyền thuyết hay sao? Không gian phòng tập bỗng dưng im lặng, Tiểu Ca rứt nụ hôn, nhìn sang Vương Tuấn Khải, ngụ ý bảo anh hành động. Vương Tuấn Khải gật đầu, sau đó nắm lấy tay Vương Nguyên. Gương mặt Vương Tuấn Khải gần kề làm Vương Nguyên đỏ mặt. Cái này không phải diễn mẫu là có thể làm được à, ok. Action, đọc lời thoại, Vương Tuấn Khải, cuối cùng cũng tìm được nàng, công chúa của ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim Vương Nguyên bất giác chùn lại, cậu cảm thấy trong ánh mắt Vương Tuấn Khải ẩn chứa đầy chờ mong nơi mình. Cậu im lặng nhắm mắt lại, Vương Tuấn Khải nắm chặt tay Vương Nguyên để trấn an cậu, anh biết cậu rất không thoải mái với việc tập luyện như thế này. Vương Tuấn Khải sau đó lại nhích gần vào Vương Nguyên, cả nhóm run rẩy chờ đợi. Cuối cùng cũng chạm nhau rồi, mọi người xung quanh mừng muốn rớt nước mắt. Vương Nguyên nhanh chóng dứt ra, im lặng không nói gì, đúng hơn là cậu không biết câu tiếp theo nên mở lời ra sao. Vương Tuấn Khải thấy vậy, cười khổ hỏi, như vậy được chưa? Ngô Đà gật gù, anh chính là cũng không biết đây là tình huống gì. Được rồi, buổi tập hôm nay tạm ngưng, ngày mai ngay giờ này chúng ta lại tập hợp. Ngô Đà đỡ chán, thông báo với cả nhóm, mọi người cũng đã rời đi, Vương Nguyên cảm thấy mình thật có lỗi. Vương Tuấn Khải dù sao cũng đâu đến nỗi xấu xa như cậu nghĩ. Thôi thì ngày mai sẽ cố gắng hơn vậy. Cửa phòng tập được khép kín, Chí Hoành trao chìa khóa cho bảo vệ trước cổng. Hiện giờ trời đã nhá nhem tối, điều cần làm nhất bây giờ là về nhà thưởng thức cơm do mama nấu. Đó là động lực để mọi người bước thật nhanh. En chép, cách chương.